Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 212, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Vô Cửu dùng ngón tay cái lau sạch vết đường ở khóe miệng nàng. Càng lau, mặt càng tiến lại gờ. Sở Du Ninh không biết vì sao lại vô thức nín thở. Hai hàng mi dài khẽ đoan. Thẩm Vô Cửu nâng cầm nàng lên, từ từ phủ lên đôi môi nhỏ nhắn mọng nước của nàng. Đôi môi mềm mại áp lên. Sở Du Ninh chớp chớp mắt, vô thức muốn biết mùi vị thế nào, thế là há miệng tê nhẹ. Đây rõ ràng là lời mời gọi. Ngọn lửa trong lòng Thẩm Vô Cửu hoàn toàn bùng cháy, hắn ngược lại ngậm lấy môi nàng, mềm mại như vậy, như cánh hoa mới nở, mềm đến mức sợ dùng chút sức sẽ hút rách. Chuyện xảy ra tối qua Sở Du Ninh đều không nhớ, đối với nàng đây rõ ràng là trải nghiệm hoàn toàn mới. Mặc dù ở Mạt Thế không ít lần thấy người ta ôm nhau hôn môi, nàng vẫn luôn rất tò mò cảm giác hai cánh môi áp vào nhau cắn nhau là như thế nào, giờ thì nàng đã biết. Có chút tê tê, có chút ngứa ngáy như tự mang dòng điện. Nàng vô thức nhắm mắt lại, phát huy hết sự tò mò của mình học cách hôn đáp lại. Động tác của Thẩm Vô Cửu từ nhẹ chuyển sang nặng, bánh nếp tầm đường trên tay hắn đã sớm rơi xuống đất. Hôn xong, giọng Thẩm Vô Cửu khàn khàn, ngọt không? Sở Du Ninh mở môi, hơi đau, đầu lưỡi tê dại bị hắn hôn có cảm giác hơi say, tối qua uống rượu không say, hôn một cái lại nếm được cảm giác say. Nhìn lại đôi môi đỏ mọng của Thẩm Vô Cửu, nàng lại muốn ăn. Còn thiếu chút nữa, ta nếm thử xem. Nói xong, nàng nhanh như chớp tấn công môi hắn, thấy hắn vẫn mở mắt liền giơ tay che lại, hôn theo các bước vừa rồi. Mắt Thẩm Vô Cửu hiện lên ý cười, kéo tay nàng lại gần, bàn tay to giữ chặt váy nàng, dạy nàng nếm cho thỏa thích. Cuối cùng Sở Du Ninh đích thân đẩy Thẩm Vô Cửu về viện tử. Thẩm Vô Cửu cũng không quên bánh nếp tầm đường Sở Du Ninh tặng hắn. Trở về viện tử, A Quy hớn hở chạy ra, thấy đôi môi đỏ mọng của công chúa Thẩm Thẩm, tò mò chớp mắt. Công chúa Thẩm Thẩm, người lại ăn trộm ớt sao? Công chúa Thẩm Thẩm nói thứ cay cay đó gọi là ớt, tối qua hắn ăn xong miệng cũng đỏ hồng. Thẩm Vô Cửu lo Sở Du Ninh nói thật, vội vàng nói. Đúng vậy, công chúa Thẩm Thẩm muốn thử vị ớt trộn với bánh nếp tầm đường. Mắt Sở Du Ninh sáng lên, có thể thử thêm. Thẩm Vô Cửu, hắn quên mất, nàng rất tò mò về mọi thứ ăn được. Trương Ma Ma nhìn môi của hai người là biết chuyện gì xảy ra, tối qua phò mã ra khỏi phòng cũng như vậy. Điều này chứng minh điều gì? Chứng minh hai người tình cảm tốt. Công chúa mua bánh nếp tầm đường này đúng rồi. Á, cục bột vừa mới được tỷ tỷ ôm một cái lại bị bế đi, lúc này thấy tỷ tỷ trở về, liền bò trên sập ngẩng đầu gọi. À, với nàng, cả phòng đều là tiếng trẻ con trong trèo. Sở Du Ninh tiến lên vài bước bế nó lên, chụt, một tiếng, hôn một cái thật kêu lên trán cục bột, rồi lại đặt nó về sập. Thấy con ngựa gỗ nhỏ, nghĩ đến việc mình đã mua đồ cho Thẩm Vô Cửu mà không mua cho cục bột, liền động lòng, đưa một luồng tinh thần lực vào con ngựa nhỏ, khiến con ngựa nhỏ bắt đầu chạy. Hoa, con ngựa cử động rồi, A Quy kinh hô. Nhào tới nhìn chằm chằm không chớp mắt. Cục bột mở to đôi mắt tròn xoe nhìn một lúc, đưa tay nhỏ ra định bắt, không bắt được thì bỏ theo đuổi. Cách chương